Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chia tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 249 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trận chiến giữa Diệp Viễn cùng với cả Tần Thiên cũng gần như là đã đi đến cái giai đoạn cuối cùng rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 249 có tựa đề Lấy Thần Mạo Hiểm. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ta không có cam tâm. Ánh mắt của Tần Thiên dần tan rã, mang theo ý tứ không cam lòng mãnh liệt. Hắn chính là thiên tài đệ nhất 10 vạn năm có một của Võ Mông Vương Thành. Nếu như mà không có điều gì bất ngờ xảy ra, thậm chí hắn còn có thể bước chân vào cảnh giới thần quân. Thẳng cho đến một ngày, có một tên gọi là Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, cướp hết toàn bộ ánh hào quang của hắn ta. Cái tên gà mờ này chỉ có cảnh giới động huyền, vậy mà lại làm lu mờ hào quang của một người nửa bước huy thiên giống như hắn ta. Không bao lâu sau, Diệp Viễn trong mắt Tần Thiên cũng chỉ là một con sâu cái kiến, tùy thời đều có thể nghiền chết. Sau đó lại đến một ngày, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra cái tên chỉ là con sâu cái kiến kia đột nhiên trưởng thành đến tình trạng đủ để uy hiếp chính mình. Cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào ẩn núp tiến vào thế giới thiên lộc cũng phải là giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng kết cục cuối cùng thì chính là dùng cái chết của hắn tới chấm dứt. Một đời thiên kiều cứ như vậy vẫn lạc. Cái này trong nhẹ mắt đã giết chết hai đại cường giả quy khư. Cái tên này làm cách nào mà làm được? Quá mạnh rồi. Hắn chỉ mới là khuy thiên cảnh sơ kỳ, vậy mà lại đùa giỡn hai đại cường giả quy khư tới chết như vậy. Cường giả thần đạo rất khó vượt cấp khiêu chiến, vậy mà sức chiến đấu của tên này ít nhất cũng phải vượt đến hai tiểu cảnh giới. Quả thật là khó mà tin. Trong tiếng thán phục của mọi người, Diệp Viễn thu kiếm, trong ánh mắt không có một chút nào thương cảm. Người của Tần gia vì muốn dồn hắn vào chỗ chết mà đã dở ra không biết bao nhiêu những loại thủ đoạn. Nếu như không phải là hắn có át chủ bài thì đã sớm chết đến mức cả xương cũng không còn. Lần đầu tiên Tần Thiên này nhìn thấy mình thì đã phán cho mình án tử. Giết hắn rồi, Diệp Viễn cũng không có hề có một chút gánh nặng tâm lý nào cả. Một khối nham thạch rất lớn rơi từ trên không xuống, trực tiếp đập vào bên trên hoang đảo. Rốt cuộc thì cái hoang đảo này cũng đã không có chịu nổi nữa, liền chậm rãi rơi xuống. Vạn thọ thiên hồn thạch ở trên đảo hoang rơi tán loạn, trượt thẳng xuống dưới, rơi vào bên trong đống dùng nham thì liền trực tiếp bị tan chảy. Vừa rồi hắn cùng với Thần Thiên kịch chiến một phen, một mực chăm chú không có hề lưu ý đến cái khối nham thạch cực lớn này. Hiện tại muốn cứu vãn cũng đã không còn kịp nữa. Không một chút nào do dự, Diệp Viễn dùng tấm thiên lôi tật hành phù thứ ba, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lướt nhanh xuống. Hắn thúc giục thần nguyên trong cơ thể đến cực điểm, chỉ trong khoảnh khắc thì đã vượt đến chỗ vạn thọ thiên hồn thạch đang rơi vãi. Diệp Viễn ra tay nhanh như chớp, trong nhèm mắt liền đã thủ được khoảng 7-8 khỏa vạn thọ thiên hồn thạch, số còn lại hắn cũng đành bất lực. Lần này hắn chạy thẳng một mạch, không có một nửa điểm quay đầu, các bạn đã không có biện pháp chuyển hướng. Thái thượng trưởng lão. Bọn người Bạch Thu nhìn thấy thân ảnh của Diệp Viễn lao về phía dùng nhàm với tốc độ cực kỳ nhanh thì nguyên một đám sợ hãi không thôi. Nhưng do tốc độ của Diệp Viễn quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Diệp Viễn lấy tốc độ cực kỳ cao mà đâm vào phía bên trên chân giới bi. Chân giới bi nhận được lực va chạm cực lớn, khiến cho một lượng lớn dùng nhàm tóe lên bay tứ tung. Phốc, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nửa ngày sau vẫn chưa dừng lại. Lần này quá mãnh liệt, cho dù là thân thể của Diệp Viễn cường hãn thì cũng là đã bị nội thương không nhẹ. Hắn như vậy chính là tương đương với việc dùng chính thân thể của mình nhận lấy cú va chạm. đổi lại là người khác, thì có khả năng là đã trực tiếp va chạm chết. Người, cái tên tiểu tử này, cứ coi sinh mệnh không đáng tiền đến như vậy sao? Nếu như người tiếp tục đùa giỡn như vậy nữa, không sớm thì muộn, cũng sẽ có một ngày lấy mình ra đùa giỡn tới chết đó. Trong thức hải, âm thanh gầm gừ của Vô Trần truyền đến. Đối với hành động nguy hiểm này của Diệp Viễn, hắn gần như là muốn nổi điên. Vừa rồi cái động tác liên tiếp này chỉ phát sinh trong chốc lát. Diệp Viễn chẳng những muốn thủ lấy vạn thọ thiên ồn thạch, mà còn thúc giục Trần Giới Bì. Một khi mà có sơ suất nhỏ, thì sẽ bị rơi thẳng xuống dung nham. Như vậy là triệt để lấy thân mình ra đùa giỡn tới chết. Bây giờ vẫn là không phải là... Chứ có chuyện gì xảy ra sao? Ta nhất định là phải lấy cho bằng được vạn thọ thiên hồn thạch. Diệp Viễn cười lớn. Hắn gắng gượng đứng người lên, không hề quan tâm đến thương thế trên người, thả người bay lên. Chỗ này không có nên ở lâu, chúng ta đi. Diệp Viễn nói với đám người Bách Dạ Thánh Cùng. Nhưng mà, cùng chủ thì phải làm sao bây giờ? Bạch Tu nói. Hắn sẽ không có việc gì đâu. Bạch thần ở chỗ này, ngược lại, sẽ càng an toàn hơn so với bên ngoài. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vòm trời đổ sụp, phía bên trên lộ ra một cái lỗ hổng rất lớn. Diệp Viễn thả người nhảy lên, bay về phía lỗ hổng. Sắc mặt của bọn người, Bạch Tu cũng là biến đổi, cũng theo chân Diệp Viễn lướt đi. Từng bóng người gấp rút bay ra khỏi lòng đất. Nhưng số lượng so với khi tiến vào, thì những bóng người này lộ ra có chút thừa thớt. Là Hoắc Thiên Dược, cái tên đáng chết này, không có thể nào để cho hắn ta chạy. Bạch Tu vừa mới ra ngoài, lập tức phát hiện ra Hoắc Thiên Dược đang bỏ chạy thục mạng. Đám người Bách Dạ Thành Cùng thấy một màn này, nguyên một đám liền muốn đuổi theo. Không có nên đuổi theo. Diệp Viễn cất cao giọng. Mọi người Bạch Tu dừng lại, cảm thấy khó hiểu. Thái Thượng Trưởng Lão, Hoắc Thiên Dược chính là kẻ thù sống chết của bọn ta. Làm sao lại có thể tả hắn rời đi? Diệp Viễn thản nhiên nói. Trước hết, cứ để cho hắn thoải mái một đoạn thời gian đi. Chờ Bạch Thần xuất quan, thì sẽ lấy cái mạng chó của hắn ta cũng không có muộn đâu. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhớn mày, trầm giọng nói. Đi mau. Mọi người dùng mình, lập tức liền bay nhanh đi. Mọi người vừa mới rời khỏi không bao lâu, thì dung nham ở bên trong lòng đất trực tiếp phun ra một ngách vùng bão, bay thẳng lên trời. Cái nhiệt độ đáng sợ kia khiến cho mọi người đã ở đứng ở cách đó xa đến vạn dặm mà vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Trụ dung nham này giống như là một cột nước phun trào, nhìn lên có vẻ vô cùng đồ sộ. Mọi người nhìn thấy một màn này không có khỏi biến sắc. Thái Thượng Trưởng Lão, cái này cùng chủ ở bên trong sẽ không có sao chứ? Cái dung nham này phun trào thật sự là quá kinh khủng, khiến cho mọi người không có thể nào không lo lắng. Nhưng Diệp Viễn lại thản nhiên nói, cứ yên tâm đi, ăn xong đạo quả thì Bạch Thần chính là thiên đạo. Mấy cái thứ dung nham này vô cùng nguy hiểm đối với chúng ta, thế nhưng mà đối với hắn thì lại không có một chút nào tổn thương. Nghe xong lời này của Diệp Viễn, trong lòng mọi người mới an tâm hơn một chút. Bọn họ đều biết Diệp Viễn sẽ không có hại Bạch Thần. Nếu như hắn đã nói như vậy thì nhất định chính xác là như thế. Bỗng nhiên, ánh mắt của Diệp Viễn lướt qua một thân ảnh quen thuộc đang bỏ chạy ở phía đằng xa. Thân hình của hắn khẽ động, lập tức đuổi theo. Thanh Phong Huynh, nhìn thấy cố nhân mà lại muốn đi không lời từ giã hay sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, người này không có phải là ai khác, chính là thần sứ Thanh Phong. Lần này đi theo đoàn phì có đến 2 tên thần sứ. Nhưng mà một tên thần sứ khác đã bỏ mạng trong đại trận. Vật khí của Thanh Phong có vẻ tốt hơn, may mắn còn sống. Hắn chính là sợ bị Diệp Viễn nhìn thấy, cho nên mới định lén lút chuồn đi. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại cảnh giác như vậy, rõ ràng là đã phát hiện ra hắn ta. Bị Diệp Viễn ngăn chặn đường đi, sắc mặt của Thanh Phong có chút khó coi. Thì ra là lão đệ Diệp Viễn. Mắt của Thanh Phong ta có chút vụng về, trước đó không có thấy, xin chờ trách trò. Lúc này Thanh Phong làm gì còn một nửa điểm cao ngạo của thần sứ nữa. Diệp Viễn đại phát thần uy, một người độc chàm 2 đại cường giả quy khư. Điều này đã để lại ấn tượng không thể nào xóa bỏ ở trong nội tâm của tất cả những cường giả Quy Thiên Cảnh có mặt tại đây. Kỳ thật, với trạng thái hiện tại của Diệp Viễn, có phải là đối thủ của Thành Phong hay không cũng khó mà nói. Thế nhưng Thành Phong lại không biết, trên tay của Diệp Viễn chỉ có 3 tấm thiên lôi tật hành phù, toàn bộ đều đã được dùng sạch. Dù sao, bây giờ Diệp Viễn cũng đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Thành Phong huynh, chúng ta đều là cái người sáng mắt, không nói đến tầm nhìn của Thành Phong huynh, đây là quá xa rồi. Thế nhưng người phải nghĩ cho thông, bây giờ người trở về bẩm báo tin tức cho Thiên Lộc Thần Cung, thì người chính là địch nhân của chúa tể thế giới Thiên Lộc. Chờ Bạch Thần luyện hóa xong đạo quả, thì đó chính là thời điểm người sẽ thân tử đạo tiêu. Diệp Viễn nói. Trong không gian Trấn Hồn Châu, Diệp Viễn nhìn khuôn mặt không tì vết ở trong tấm thạch bích kia, trong nội tâm của hắn đau quặn một trận. Trải qua nhiều năm như vậy rồi mà Mộ Linh Tuyết vẫn có dung nhan tuyệt thế, giống như là một mỹ nhân ngủ say, dường như tùy thời đều có thể đánh thức nàng dậy. Thế nhưng trong những năm này, Diệp Viễn đều đã thử dùng qua vô số lần nhưng vẫn không cách nào thành công. Diệp Viễn biết bên trong thể xác có bộ dáng tuyệt mỹ này đã không còn có một tia sinh cơ nào nữa, có thì cũng chỉ có một tia linh thức đang chậm chậm tiêu tàn. Bỗng nhiên, quanh thân của Mộ Linh Tuyết sáng lên rất nhiều những ánh lửa u lãnh, giống như là một ngọn nến được đốt sáng. Những luồng ánh sáng âm u như ánh nến này rất nhanh thì đã quay xung quanh Mộ Linh Tuyết một vòng, sau đó thì hộ vệ cho nàng. Đây chính là hồn hỏa, có thể che giấu khí tức của nhà đầu này, giúp cho linh thức của nàng được bảo trì không tàn. Chỉ cần là vạn thọ thiên hồn thạch vẫn còn, thì sẽ có thể liên tục không có ngừng cung cấp lực lượng cho Trấn Hồn Châu để nhen nhóm cái hồn họa này. Nghe xong lời này của Vô Trần, trong nội tâm của Diệp Viễn rốt cuộc thì cũng thả xuống được một tảng đá lớn. Những năm này trong lòng của hắn vẫn luôn lo lắng suy nghĩ. Tiền bối, những hồn họa này có thể là thiêu đốt trong thời gian bao lâu? Diệp Viễn hỏi. Vô Trần nghe vậy thở dài. Cũng không biết nhà đầu kia đã tù được mấy đời phúc phận mà lại đáng giá để cho người đánh cược sinh mệnh đoạt những vạn thọ thiên hồn thạch này cho nàng. Những cái thứ đó có thể đủ để duy trì linh thức cho nàng trong vòng 200 năm. Lông mày của Diệp Viễn nhăn lại. Cái gì? Chỉ có 200 năm? Vô Thần gật đầu. Ngăn cản khí tức của thiên đạo cũng không có phải là dễ dàng làm như vậy đâu. Diệp Viễn bất đắc dĩ thở dài, nói. Con đường này thật đúng là gian khổ. Một chuyến cử tử nhất sinh này cũng chỉ đổi lấy được có thời gian 200 năm. 200 năm đối với cường giả thần đạo cũng chỉ là trong cái nháy mắt thôi. Trong vòng 200 năm này, Diệp Viễn chẳng những phải tu luyện mà còn phải tìm kiếm vạn thọ thiên hồn thạch ở khắp mọi nơi. Thật sự là rất gian khổ. Một chuyến xâm nhập vào thế giới thiên lập này có thể nói là cường địch từ phía. Bất luận là Đoàn Phi hay là Tần Thiền, thậm chí là Hoắc Thiên Dương, đối với Diệp Viễn bọn họ đều là những đối thủ vô cùng khó giải quyết. Tuy rằng cuối cùng Diệp Viễn dựa vào cơ trí của mình đã thành công phản sát hai đại cường giả Quy Khư, thế nhưng quá trình lại vô cùng hung hiểm, người ngoài cũng khó mà có thể tưởng tượng. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, một chuyến xâm nhập vào thế giới thiên lộc này thật đúng là phải cảm tạ thiên lôi tật hành phù của Lôi Minh. Bằng không thì thắng hay bại cũng khó mà nói. Lôi Minh giao cho thiên lôi tật hành phù cho Diệp Viễn là vì để cho hắn có năng lực bỏ chạy. Thế nhưng có lẽ Lôi Minh có nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại dựa vào 3 tấm thiên lôi tật hành phù trù sát 2 cường giả Quy Khư, còn đoạt được 7 khối vạn thọ thiên hồn thạch. Người cũng đã làm rất tốt rồi. Vô Trần vỗ vai của Diệp Viễn an ủi. Trong nháy mắt thì liền đã nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm này, Vô Trần vẫn luôn một mực hấp thụ năng lượng ở bên trong vạn thọ thiên hồn thạch. Các cường giả của Bách Xà Thánh Cung vẫn không có rời đi quá xa. Bọn hắn đều là đang đợi Bạch Thần luyện hóa xong đạo quả. Nhưng mà lúc này, bọn hắn đều lộ ra có chút lo lắng. Thái Thượng Trưởng Lão, không biết đến khi nào thì cung chủ mới có thể luyện hóa xong được. Đỡ như người của Thiên Lộc Thần Cung đến thì phải làm sao? Bạch Thù có chút lo lắng hỏi. Cái này thì phải xem vận khí của anh ta rồi. Nhưng mà ta đoán chừng có lẽ là cũng sắp đã hoàn thành rồi. Diệp Viễn nói. Nghe xong lời này, trong nội tâm của mọi người mới ổn định lại một chút. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức đáng sợ đột ngột đến gần. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Khí tức này thật là mạnh. Đây là khí tức của quy khư đại viên mãn. Chẳng lẽ là cung chủ của Thiên Lộc Thần Cung tự mình đến? Sắc mặt của Bạch Thù bỗng trở nên khó coi. Cỗ khí tức cường đại này dường như khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng là khẽ biến, không nghĩ tới vậy mà lại bị bại lộ. Khá cho một tên tầm tư kín đáo, khiến cho bổn cung chủ tìm kiếm thật là khó khăn. Xuất hiện đi. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên ở phía bên ngoài không gian. Đi, ra ngoài thôi. Diệp Viễn thò tay ra, điểm một chỉ, không gian vỡ nát, thân hình của mọi người lập tức hiện ra. Trên không trung là một lão già, hai mắt lõm sâu. Sau lưng của lão già này còn có 7 tên cường giả khác. 7 người này toàn bộ đều là những cao thủ quy khư trung kỳ cùng với hậu kỳ. Mà lão già kia chính là cường giả cảnh giới quy khư đại viên mãn. Cổ thế lực này đã ở cùng một chỗ, quả thật là rất đáng sợ. Thấy bọn người Diệp Viễn đã lộ ra thân hình, ánh mắt của lão già thầm trầm nói: bổn cung chủ đã ở đây tìm tòi hơn 10 ngày không có kết quả. Nếu như không phải là linh quang của bổn cung chủ vừa hiện, sử dụng huyền không pháp ấn, thì e rằng thật đúng là đã bị các người qua mặt. Ánh mắt của Diệp Viễn ngưng trọng nhìn về phía pháp ấn đang lơ lửng ở trước người của lão già kia. Bên trên lộ ra không gian chấn động rất mạnh. Sau khi đi ra khỏi lòng đất, Diệp Viễn mở một không gian cỡ nhỏ ở bên trong rừng phía phụ cận để cho đám người của Bách Giả Thánh Cung lánh vào bên trong, tránh khỏi sự dò xét của Thiên Lộc Thần Cung. Thật không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện trong gang tấc. Không gian của tiểu thế giới không hề vững chắc giống như là ở thông thiên giới. Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, mở ra một cái không gian cỡ nhỏ cũng không có phải là nói chơi. Chỉ là không nghĩ đến, cái tên cung chủ của Thiên Lộc Thần Cung còn có các thần khí có thể dò xét được không gian ba động, vậy mà lại bị bọn hắn phát hiện ra. Các hạ chính là cung chủ của Thiên Lộc sao? Âm thanh của Diệp Viễn ngưng trọng nói. Người đã biết là bổn cung chủ rồi, vậy còn không có mau đem vị trí cụ thể của cái tên tiểu tử kia sao ra đây? Bằng không, bổn cung chủ sẽ khiến cho người phải hối hận khi mà còn sống trên đời này. Một cỗ sát khí phát tán mà ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Nhưng Diệp Viễn lại đứng yên, không động đậy, thản nhiên nói. Đạo quả xuất thế, thế giới Thiên Lộc này đã có người kế tục rồi. Các người vẫn là nên thuận theo ý trời đi. Đừng có làm mấy chuyện tự tìm chết như vậy. Cung chủ Thiên Lộc cười lạnh. Ý trời sao? Ý của bổn cung chủ đây mới chính là ý trời. Thiên Lộc Thần Cung chính là chúa tể muôn đời. Làm gì đến phiền một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa để thống trị? Tên cung chủ của Thiên Lộc này ở tại thế giới Thiên Lộc có thể nói là tồn tại như chúa tể vậy. Hiện tại Bạch Thần ngang nhiên xuất thế đã uy hiếp đến địa vị của hắn ta. Hắn làm sao mà có thể cam tâm tình nguyện chắc tay thoái vị được? Sắc mặt của cung chủ Thiên Lộc trầm xuống, nói: xem ra người rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt rồi. Dứt lời, cung chủ Thiên Lộc tùy ý vùng ra một bàn tay nghiền ép về phía Diệp Viễn. Trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển. Tại thế giới Thiên Lộc, cường giả quy khư đại viên mãn có thể sánh vai với thiên đạo. Một lần ra tay này thật sự là rất mạnh mẽ. Nhưng đúng lúc này, trên mặt của Diệp Viễn lộ ra bộ dáng tươi cười, giống như là khiêu khích vậy. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Một trường tựa giống như là rời núi lấp biển kia, vậy mà trực tiếp tan thành mây khói. Một thiếu niên đứng lăng không đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cung chủ, chính là cung chủ. Cung chủ đã luyện hóa xong đạo quả rồi. Cung chủ uy vũ cái thế. Đám người Bách Giả Thánh Cung vốn đã rơi vào tuyệt vọng, thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên kia, lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn không có phải là ai khác mà chính là Bạch Thần. Bạch Thần lúc này có chút tương tự cùng với thời điểm Diệp Viễn khống chế thiên đạo năm đó. Ánh mắt của Bạch Thần như điện, nhìn về phía Thiên Lộc cung chủ, lạnh giọng nói: "Từ ngày hôm nay trở đi, Bạch Thần ta khống chế Thiên Lộc, người thuận thì hưng, còn người nghịch thì tử." Toàn thân Thiên Lộc cung chủ chấn động lên, hắn phát hiện ra mình ở trước mặt cái người trẻ tuổi này lại nhỏ bé đến như vậy. Mặc dù thiếu niên kia cũng chỉ có cảnh giới khuy thiền. Luyện hóa xong đạo quả, Bạch Thần trực tiếp tăng vọt một đại cảnh giới. Tuy rằng cảnh giới của Bạch Thần ở trước mặt Thiên Lộc cung chủ vẫn là không đáng kể gì, thế nhưng ở giải thiên thế giới Thiên Lộc, hắn chính là vô địch. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng, giống như là một đạo sấm sét phát nổ, khiến cho Thiên Lộc cung chủ lập tức phải lùi lại vài bước. Một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng của Thiên Lộc cung chủ, hiển nhiên là hắn đã bị nội thương. Thật mạnh. Hiện tại cảnh giới của cung chủ hiện lộ ra cũng chỉ là khuy thiên, thế nhưng lại có thể hừ một tiếng liền chấn thương cả cường giả quy khư đại viên mãn. Cái này chính là thực lực của chúa tể sao? Tất cả mọi người bị khí thế của Bạch Thần khiến cho sợ ngây người. Mấy cường giả quy khư sau lưng Thiên Lộc cung chủ nhìn thấy một màn này, sao mà cũng đều đại biến. Lão hủ Mộc Giản bái kiến chúa tể đại nhân. Mặc dù hắn vô cùng không cam lòng, thế nhưng Mộc Giản biết rõ sự chênh lệch giữa hắn với Bạch Thần là quá xa. Theo như quy tắc, không phục sẽ liền chết. Hắn vừa quỳ xuống thì lập tức bảy tên cường giả quy khư khác cũng phải quỳ xuống theo. Thiên Lộc thất lão bái kiến chúa tể đại nhân. Bạch Tu làm ra vẻ mặt hưng phấn, cũng mang theo người của Bách Giả Thánh cùng quỳ xuống, phấn khởi mà hét lên: "Bái kiến chúa tể đại nhân." Bạch Thần lúc này thản nhiên nói: "Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, Thiên Lộc Thần Cung giải tán ngay tại chỗ. Bách Giả Thánh Cung thay thế Thiên Lộc Thần Cung tới trưởng quản Thiên Lộc." Ánh mắt của Mộc Sạn ngưng trọng, thất thành nói: "Chúa tể đại nhân, cái này..." Ánh mắt của Bạch Thần ngừng lại, lạnh giọng nói: "Như thế nào? Người có ý kiến gì sao?" Cảm nhận được rõ sát ý của Bạch Thần, trong nội tâm của Mộc Giản cả kinh, vội vàng nói: "Không, không dám, Mộc Giản không dám." Sắc mặt của Bạch Thần hơi trì hoãn xuống, thản nhiên nói: "Bạch Mỗ thân là chúa tể, sẽ không có quan quá nhiều chuyện của thế lực, của thế tục. Chỉ cần là bọn người không có sinh ra tâm tư gì khác, thì tự nhiên cũng sẽ có khả năng lại được trọng dụng một lần nữa." Hai mắt của Mộc Giản tỏa sáng, vội vàng nói: "Mộc Giản không dám. Kể từ ngày hôm nay, Mộc Giản sẽ toàn lực phụ tá cho Bách Giả Thánh Cung trường quản chuyện của thiên hạ." Bạch Thần chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đang hứng thú đánh giá Bạch Thần. Sau khi trường quản thiên đạo, quả nhiên là khí độ đã không giống như trước đây. Ánh mắt của hắn đã không cùng một cấp bậc với những người kia nữa. Bạch Thần phất ống tay áo, quỳ xuống lạy Diệp Viễn: "Đồ nhi Bạch Thần, đa tạ ân tái tạo của sư phụ. Từ nay trở đi, sư phụ Diệp Viễn chính là cha của Thiên Lộc. Chỉ cần là sư phụ có gì phân phó, thì toàn bộ Thiên Lộc nhất định là sẽ xông pha khói lửa." Bạch Thần làm rõ về mặt trịnh trọng. Hắn khiến cho tất cả mọi người đều không có khỏi ngạc nhiên. Thân phận hiện tại của Bạch Thần đã hoàn toàn ở một tầng cao khác. Hắn chính là trường khống giả của thế giới Thiên Lộc. Hiện tại muốn giết chết Diệp Phiến cũng là cái chuyện dễ dàng. Thế nhưng Bạch Thần vậy mà vẫn làm lễ lớn đối với Diệp Phiến. Còn thôn Diệp Phiến đặt ở vị trí cha của chúa tể. Chỉ cần Diệp Phiến nguyện ý, hắn có thể hô phong hoán vũ ở tại toàn bộ thế giới Thiên Lộc. Nhưng mà bọn hắn đều quá coi thường bản chất của Diệp Viễn, cũng quá coi thường thực lực của Diệp Viễn. Đổi lại là bất cứ người nào thì ở trong thế giới Thiên Lộc này đều phải chịu sự áp chế của Bạch Thần. Thế nhưng Diệp Viễn thì không. Thiên đạo của thế giới Thiên Lộc cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong thiên đạo của Thông Thiên Giới. Diệp Viễn khống chế tiểu Thông Thiên Sơn, hoàn toàn có thể không có bị thiên đạo của Thiên Lộc trói buộc. Nếu như mà Bạch Thần này thật sự có ý đồ xấu với Diệp Viễn, hoàn toàn có thể dựa vào uy lực của Tiểu Thông Thiên Sơn để mà chống lại Thiên Đạo. Nói cách khác thì Diệp Viễn hoàn toàn là ở trên Bạch Thần một cấp. Ở trước mặt Diệp Viễn, Bạch Thần cũng chỉ là một võ giả khuy thiên cảnh. Với thực lực của Diệp Viễn, thật sự là muốn giết Bạch Thần cũng chỉ giống như là lấy đồ trong túi mà thôi. Thế nhưng Bạch Thần đã hoàn toàn không có khiến cho hắn ta thất vọng. Thái độ của hắn đã nói rõ, Diệp Viễn không có hề nhìn lầm người. Diệp Viễn cười, nâng Bạch Thần lên, nói: "Cái phần tâm tư này của người cũng rất tốt, thế nhưng vì sư phải rời đi rồi." Bạch Thần biến sắc mặt, nói: "Sư phụ, ở bên ngoài phải đối mặt với nhiều loại giết chóc, làm sao mà lại không có Tiêu Dao tự tại ở tại thế giới Thiên Lộc chứ? Không bằng sư phụ cứ tiếp tục ở lại đây cùng với ta thống lĩnh thế giới Thiên Lộc này." Diệp Viễn cười: "Vì sư phải trải qua rất nhiều gian khổ thì mới đến được thông thiên giới, làm sao có khả năng nói buông bỏ là có thể nhẹ nhàng buông bỏ như vậy được. Vì sư vẫn còn có việc trong người." Bạch Thần ngẫm nghĩ, nói: "Vậy ta đi thông thiên giới cùng với sư phụ. Với thực lực của Bạch Thần bây giờ, có thể là giúp đỡ được cho sư phụ." Diệp Viễn vỗ vai của hắn ta, cười nói: "Bạch Thần, ngàn vạn lần không có thể nào khinh thường anh hùng trong thiên hạ. Về sau người phải nhớ kỹ, người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúa tể thế giới ở thông thiên giới không có được tính là gì cả. Người ở nơi này có thể là trường khống sự sống chết của mọi người, thế nhưng nếu như mà đi đến thông thiên giới thì chỉ là một võ giả khuy thiên cảnh bình thường thôi. Việc cấp bách của người bây giờ đó là luyện hóa toàn bộ uy năng của đạo quả, chân chính trở thành cường giả thiên thần. Tới lúc đó thì người hẳn đi đến thông thiên giới tìm ta." Bạch Thần đã luyện hóa xong đạo quả, thế nhưng muốn đột phá đến cảnh giới thiên thần thì vẫn cần phải tích lũy thời gian. Dù sao cảnh giới thiên thần quá mức cường đại, muốn đạt tới cũng không có phải là cái chuyện ngày một ngày hai. Diệp Viễn đoán Bạch Thần muốn tu luyện tới cảnh giới thiên thần ít nhất thì cũng phải mất thời gian khoảng 200 năm. Cho dù hiện tại hắn đi thông thiên giới thì cũng không thể nào giúp được gì cho Diệp Viễn. Nghe xong lời này, Bạch Thần không có khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng mà thôi được rồi, ta nghe sư phụ, tuyệt đối là sẽ không có xem nhẹ anh hùng trong thiên hạ. Chờ ta đạt đến thành tựu cảnh giới thiên thần thì nhất định là sẽ đi đến thông thiên giới và sông sáng một phen. Bạch Thần làm rảnh mắt kiên định nói. Diệp Viễn cười: "Tốt, vì sư sẽ ở thông thiên giới đợi người." Bỗng nhiên Diệp Viễn lại biến sắc, nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, trước khi mà người đột phá cảnh giới thần quân, tuyệt đối không có thể nào biểu hiện ra. Nếu như bên ngoài có người tiến vào lịch lãm rèn luyện, ngươi phải giả vờ như là không nhìn thấy. Bọn họ muốn làm thế nào thì làm thế đó, ngàn vạn lần không có được lộ ra chân ngựa, có biết không?" Thấy Diệp Viễn phân phó một cách trịnh trọng như vậy, Bạch Thần biết rõ nặng nhẹ, gật đầu: "Ta hiểu rồi, người cứ yên tâm đi. Trong vòng mấy chục năm này, ta nhất định là sẽ kẹp lấy cái đuôi làm người." Từng cái tiểu thế giới đều là một cái bảo khố, có vô tận tài nguyên, cũng là một nơi tuyệt hảo cho những đệ tử môn hạ tới lịch lãm rèn luyện. Thế nhưng nếu những cái tiểu thế giới này bị thoát ly khỏi sự khống chế thì chỉ sợ Võ Mộng Vương Thành sẽ không có từ bỏ ý đồ. Một khi mà hắn tự mình tiến vào thế giới Thiên Lộc thì Bạch Thần sẽ gặp nguy hiểm. "Được rồi, thời gian cũng đã không còn sớm, vì sự cần phải đi rồi." Nói xong thì Diệp Viễn định lập tức rời đi. "Sư phụ, nán lại một chút đi." Bỗng nhiên Bạch Thần gọi Diệp Viễn lại, quay người nói với Mộc Giản: "Thiên Lộc Thần Cung có vạn thọ thiên hồn thạch có phải không?" Mộc Giản không dám giấu giếm, vội vàng nói: "Vạn thọ thiên hồn thạch quá mức là khó kiếm, những năm này tiêu hao cũng không ít, hiện tại chỉ còn lại có 3 khối. Bạch Thần nhớn mày, Mộc Giản biến sắc, trái tim bắt đầu đập nhanh. Hiển nhiên Bạch Thần đã mất hứng. "Mà thôi, đều lấy ra đi." Bạch Thần thản nhiên nói: "Cái thứ này vô cùng trân quý, tất nhiên là sẽ do chính Mộc Giản cất giữ." Thì thấy hắn lấy ra 3 khối đá màu ngà sữa, đây đúng là vạn thọ thiên hồn thạch. Bạch Thần giao chúng cho Diệp Viễn. Bất đắc dĩ nói, cái này quá mức là quý hiếm. Điều mà Đồ Nhi có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chờ ta triệt để khống chế được thiên đạo, nhất định là sẽ mang theo vạn thọ thiên hồn thạch tới tìm sư phụ. Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp thu lấy. Những vật khác thì hắn có thể không quan tâm, nhưng riêng vạn thọ thiên hồn thạch thì hắn lại quá cần. Được rồi, vi sư sẽ nhận. Cáo từ. Dứt lời, thân hình của Diệp Viễn khẽ động, liền biến mất ngay tại chỗ. Ở dưới bóng rừng, một đám đệ tử đang nói chuyện phiếm. Đối tượng của buổi nói chuyện phiếm này hiển nhiên không thể nào tránh khỏi có liên quan đến mấy tên đệ tử thiên tài đứng đầu kia. Đúng rồi, ngoại viện đệ nhất thiên tài Diệp Viễn đã hơn 10 năm chưa có trở về. Nghe nói là hắn nhận nhiệm vụ lịch lãm rèn luyện, đi đến tiểu thế giới. Chắc không có phải là không có về được đấy chứ? Cũng không phải là không có khả năng đâu. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ít nhất là 3 đến 5 năm là sẽ trở lại thôi. Vượt qua 8 năm, trên cơ bản, đã là ít có khả năng trở lại. Đúng như vậy à, bây giờ đã hơn 10 năm rồi, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc, với thiên phú của anh ta, bước chân vào cảnh giới thần quân gần như là cái chuyện vạn đã đóng thuyền. Nghe nói, Tần Thiên Sư Huynh cũng đã đi lịch lãm rèn luyện rồi. Hai người bọn họ, một trước một sau, không khỏi cũng là quá trùng hợp đi. Hơn nữa, đến bây giờ Tần Thiên Sư Huynh cũng là còn chưa có trở lại. Này, người muốn chết sao? Những cái lời như vậy mà người cũng dám nói lung tung. Các người nhìn xem. Đó là... Mọi người lập tức thay đổi hướng nhìn. Tất cả đều không khỏi kinh hãi. Diệp Viễn chậm rãi bước đi ở trong rừng, lộ ra bộ dáng vô cùng thong dong. Phương hướng của hắn đi đến chính là Công Đức Đường. Là Diệp Viễn, hắn vậy mà lại đột phá Huy Thiên sơ kỳ. Trời đất, thật sự là quá yêu nghiệt. Loại tốc độ tu luyện như vậy quả thực là quá kinh khủng. Ta nhớ thời điểm hắn đi ra ngoài, không phải là chỉ mới vừa đột phá động huyền hậu kỳ sao? Lúc này, thời gian mới chỉ có hơn 10 năm mà đã vượt qua một nửa bước Huy Thiên, trực tiếp đột phá đến Huy Thiên cảnh. Thiên phú của cái tên này thật sự là đáng sợ đi. Hắn nhập môn chưa đến 30 năm mà đã từ động huyền trung kỳ đột phá đến Huy Thiên sơ kỳ. Cái loại tu luyện tốc độ như vậy quả thật là quá biến thái. Khí tức Diệp Viễn truyền ra khiến cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Thì nói rằng tiến vào võ mông học phủ đều là những thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng tốc độ tu luyện giống như Diệp Viễn thật sự là quá mức điên cuồng. Quan trọng hơn, cảnh giới của Diệp Viễn chẳng những là tăng lên cực kỳ nhanh, mà thực lực cũng là cường hãn tới cực điểm, nghiền ép những võ giả cùng sai. Hiện tại, Diệp Viễn đã đột phá đến Huy Thiên thần cảnh, chẳng khác nào là có thể tiến vào nội viện. Bởi vì như vậy mà sự sắp xếp trong nội viện e rằng sẽ có phát sinh biến hóa rất lớn. Đi thôi, chúng ta mau đi xem. Rốt cuộc thì Diệp Viễn đã chấp hành nhiệm vụ gì? Không phải nói linh khí của tiểu thế giới rất mỏng manh sao? Rất khó có thể đột phá cảnh giới hay sao? Rốt cuộc thì tên này đã làm thế nào vậy? Diệp Viễn xuất hiện, lập tức đưa tới một trận bạo động. Không ít người theo đuôi đi đến Công Đức Đường. Đối với việc lộ ra tin tức của Diệp Viễn đến thế giới Thiên Lộc, mặc cho việc hắn đánh bại Cận Vũ đã đem lại cho Võ Mông Vương Thành bao nhiêu thể diện, ngày hôm nay vậy mà lại phải chết trong tay tiểu nhân Tần Thiên. Nhưng mà bởi vì chuyện này mà Vũ Tĩnh cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Tần Thiên Ninh đã âm thầm đền bù không ít những tổn thất cho Vũ Tĩnh. Lúc này, một bóng người tiến vào Công Đức Đường. Tâm tình của Vũ Tĩnh có chút bực bội, nhìn cũng không có thèm nhìn. Nói, trước tiên, cứ đến Ngọc Trụ bên kia tìm nhiệm vụ đi, xong rồi thì hãy đến tìm ta. Sư Bình, ta tới là để bàn giao nhiệm vụ. Lúc này, Vũ Tĩnh mới liếc mắt, vừa nhìn thấy người đến thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức đứng bật dậy. Diệp Viễn, người vậy mà đã trở lại. Nhìn thấy là Diệp Viễn, Vô Tĩnh cả kinh đến mức trợn mắt há mồm. Diệp Viễn đã 10 năm không về, Vô Tĩnh còn cho rằng Diệp Viễn đã sớm bị chết ở dưới tay Thần Thiền. Thế nhưng không ngờ, Diệp Viễn lại lành lặn trở về. Hắn làm sao mà có thể không sợ hãi cho được. Diệp Viễn nhìn Vô Tĩnh, ánh mắt lạnh xuống, cười như không cười nói. Hình như Vô Sư Huynh có vẻ như rất bất ngờ khi mà thấy ta trở lại. Lúc này, ở phía bên ngoài công đức đường đã đông nghịt người. Vũ Thịnh rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sao mà có chút hơi mất tự nhiên? Làm gì có chuyện đó chứ? Ta chỉ là ngạc nhiên chuyện Diệp sư đệ nhận nhiệm vụ tam tình. Vậy mà lại có thể hoàn thành. Đúng rồi. Người vậy mà đột phá huy thiên cảnh. Phủ Tĩnh vừa tìm được lý do để ứng phó với Diệp Viễn, thế nhưng lập tức lại khiến cho bên ngoài cửa bùng nổ. Nhiệm vụ tam tình. Lần thứ nhất hắn ra ngoài lịch lãm đã là nhiệm vụ tam tình. Nói đùa gì vậy? Nhiệm vụ tam tình cho dù đơn giản nhất thì tỷ lệ tử vong cũng là phải vượt quá năm thành. Diệp Viễn này vậy mà hoàn thành xong sau đó đã quay về. Đúng như vậy. Cái tên này thật sự là không thể nói theo lẽ thường. Biến thái. Biến thái đến mức độ là không có bằng hữu. Những người vây xem ở phía ngoài cửa trực tiếp nổ tung. Một tên đệ tử động huyền cảnh và mà đi nhận nhiệm vụ tam tình. Cái này còn chưa tính. Hắn chẳng những hoàn thành nhiệm vụ trở về mà còn đột phá một đại cảnh giới. Cái này còn có để cho người khác sống nữa hay không? Kỳ thật, người cảm thấy kinh hãi nhất không phải là những người bên ngoài mà chính là Vũ Tĩnh. Lúc này, nội tâm của hắn giống như là sóng biển ngập trời. Thế nhưng hắn biết rõ, Tần Thiên đi đến thế giới Thiên Lộc là chính là để đuổi giết Diệp Viễn. Hiện tại, Diệp Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ quay trở về. Vậy Tần Thiên hắn đâu rồi? Trong nháy mắt, Vũ Tĩnh nghĩ đến rất nhiều những loại khả năng. Chẳng lẽ không có khả năng? Cho dù là tính toán Diệp Viễn đột phá huy thiên cảnh thì cũng không có thể nào là đối thủ của Tần Thiên được. Hắn chính là một cường giả nửa bước quy khư. Hơn nữa, nghe nói Tần Thiên cũng đã áp chế cảnh giới khá lâu rồi. Chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá đến quy khư thần cảnh. Rất nhanh, Vô Tính đã loại trừ đi cái suy nghĩ đáng sợ nhất này. Bởi vì cái cách suy nghĩ này thật sự là quá mức vớ vẩn. Ánh mắt Diệp Viễn tĩnh mịch, nhìn Vô Tính một cách thầm ý sâu sắc, cười nhạt. Như vậy sao? 10 năm nay, Diệp Mộ có một chút tâm đắc. May mắn đột phá. Vô Sâu Hình, đây chính là cửu khúc thông linh tiền quả. Nhiệm vụ của ta coi như là đã hoàn thành chưa? Trong nội tâm của Vô Tính thoáng giật mình, thầm nghĩ không ổn. Chẳng lẽ Diệp Viễn thật sự đã gặp được Tần Thiên? Lẽ nào hắn biết rõ chính là mình đã tiết lộ tin tức, nhiệm vụ của hắn ta sao? Thế nhưng, nếu như Diệp Viễn thật sự là gặp được Tần Thiên, vậy thì vì sao hắn lại có thể quay về? Còn có, rốt cuộc thì Tần Thiên đã đi đâu? Những nghi vấn cứ liên tiếp vang lên trong nội tâm. Thế nhưng hắn càng nghĩ, càng cảm thấy không có đáp án. Hắn hoàn toàn là đoán không ra được, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở tại thế giới Thiên Lộc. Đương nhiên, là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Sư đệ người chờ một lát, ta đi phần lấy phần thưởng nhiệm vụ. Vạch lên trên lệnh bài học phủ của người. Vô Tính không có dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Viễn, ngượng ngùng cười vài tiếng, sau đó liền đem phần thưởng tích lũy tính vào bên trong lệnh bài học phủ cho Diệp Viễn. Diệp sư đệ, đã xong rồi. Người thật sự là rất lợi hại. Nhiệm vụ khó khăn như vậy, vậy mà một tên động huyền như người lại có thể là hoàn thành được. Vô Tĩnh cười. Diệp Viễn cũng cười đáp. Chỉ là may mắn mà thôi. Diệp Viễn thu hồi lệnh bài, tách mọi người rồi đi thẳng. Hắn vừa đi thì những người khác lập tức vây lại. Này này, Vu Sư Huynh, rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn kia hắn đã nhận nhiệm vụ tam tinh gì vậy? Đúng như vậy. Hay là người nói cho bọn ta nghe một chút đi. Dựa theo quy định của học phủ, sau khi đệ tử hoàn thành nhiệm vụ thì có thể tiết lộ tin tức. Đương nhiên là ngoại trừ tọa độ. Vô Tính bị chấn quá đông thì đành cười khổ. Là nhiệm vụ số 8 đó. Hắn nhận nhiệm vụ tam tình số 8 trên ngọc trụ. Toàn trường lúc này đều là lặng ngắt như tờ. Hết tập 249. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.